Khi tam tộc thú nhân vừa mới quật khởi, họ còn chấp hành điều này một cách nghiêm túc. Nhưng theo thời gian trôi đi, thực lực của chủng tộc họ không ngừng phát triển, những lời tổ huấn này không được tiếp thu mà dần rơi vào quên lãng. Tam đại chủng tộc chia nhau cai quản 3 phần của cực Bắc Hoang Nguyên. Gocchuyenaudio.com. Nếu có một ngày một kẻ nào đó bỗng dưng xuất hiện bảo ngươi phải nghe lệnh của hắn thì ngươi có nghe không? Vì thế Tử Tinh Bỉ Mông không được thú nhân ủng hộ làm vương giả mà ngược lại còn trở thành mục tiêu của tam tộc thú nhân. Tử Tinh Bỉ Mông sinh ra trước ta vừa mới ra đời đã bị tam tộc bí mật sát hại. Cho nên long tộc không có thần thánh cự long xuất hiện thì thú nhân cũng không có Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện. Nói đến đây, trong mắt Tử lại toát ra thần sắc thống khổ. Sự tự tư của thú nhân chính là hạn chế lớn nhất của bọn họ. Tử Tinh Bỉ Mông không những là Bỉ Mông mạnh nhất mà còn chiếm vị trí rất lớn trong lòng những Bỉ Mông khác. Với cái nhìn thiền cận, thú nhân căn bản không biết là không có Tử Tinh Bỉ Mông, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng ra khỏi cực Bắc Hoang Nguyên, vĩnh viễn không thể kháng lại long tộc. Tử Tinh Bỉ Mông chúng ta phát triển cần không nhiều thời gian, chỉ cần 100 năm là một Tử Tinh Bỉ Mông có thể trở thành thập cấp ma thú. Nhưng để có 100 năm bình yên phát triển là giấc mộng đẹp của chúng ta. Lúc ta mới sinh thì so với những Bỉ Mông khác cũng không có gì khác nhau, nhưng tuổi ngày một tăng, thân thể của những đứa nhỏ Bỉ Mông khác rất nhanh phát triển trong khi ta càng ngày lại càng trở nên giống loài người. Chẳng những thân thể không phát triển mà ngay cả tóc và con mắt cũng bắt đầu chuyển thành màu tím. Lập tức ta bị Lôi Thần tù trưởng phát hiện, hắn phái người đến bắt ta tìm cách hủy diệt ta. May mà còn có một vị thúc thúc từng thụ ân gia đình ta tới báo tin tức thừa dịp cha mẹ ta chống cự lại Lôi Thần tù trưởng, người đó lén lút mang ta trốn đi. Ông nói vóc người của ta và đứa con trai đã chết của ông rất giống nhau, đứa con ông mới được 2 tuổi thì toàn thân trở nên tím bầm rồi chết. Ước mơ của ông là trợ giúp ta trở thành vua của thú nhân tộc, để bảo vệ ta cũng không muốn liên quan đến những người khác, ông dặn ta không được nói bí mật của ta cho bất kỳ người nào được biết. Sau này ông chết đi trong một trận đánh với loài người. Không có thúc thúc bảo vệ, trong 15 năm ta không ngừng trốn chui trốn lùi trong lãnh địa của thú nhân tộc, thậm chí cũng không dám liên lạc với những thân nhân trong Bỉ Mông tộc bởi vì ta không muốn liên lụy tới bất kỳ người nào nữa. Cuối cùng ta cũng đã trốn thoát khỏi Lôi Thần bộ lạc và tiến vào thế giới loài người. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, trong mắt Tử lóe lên sự thương cảm và phẫn nộ. Khi đó ta đã nghĩ phải rời Lôi Thần bộ lạc càng xa càng tốt, để bản thân có thể an toàn, khi ta hoàn toàn phát triển mới trở về, bắt những kẻ thù của ta phải hứng chịu hết thảy những cay đắng mà ta đã phải trải qua. Vì thế ta đi về phía nam, đến A Tạp Địch Trá, khi ta đi qua Bích Không Hải vừa lúc nghe được tiếng đàn của ngươi. Lúc đó do ta còn bé nên thân thể cũng phát triển chậm rãi, nhìn qua cũng chỉ tương đương tầm tuổi ngươi mà thôi. Hình dáng của Tử Tinh Bỉ Mông chúng ta rất giống loài người, chỉ đến khi trưởng thành mới có thể huyễn hóa thành bản thể, bình thường muốn sử dụng hết thực lực còn phải đợi thêm 80 năm nữa. Dĩ nhiên tại Bích Không Hải cầm khúc của ngươi đối với sự phát triển của ta cực kỳ thuận lợi, xúc tiến thân thể ta phát triển. Gocchuyenaudio.com. Ở với ngươi 10 năm bằng 50 năm ở bên ngoài, bây giờ thực lực của ta cũng đã đạt đến thất cấp, chỉ cần cho ta thêm chút thời gian nữa, để cho ta hoàn toàn phát triển, nên biết Tử Tinh Bỉ Mông căn bản không thứ gì có thể ngăn cản. Diệp Âm Trúc chợt nói, nguyên lai là như vậy, khó trách ngươi khi đó mỗi ngày đều đến nghe ta đạn cầm. Sau khoảng thời gian này, ngày nào ta cũng sẽ đến đạn cầm cho ngươi nghe, trợ giúp ngươi phát triển. Gương mặt cương nghị của Tử toát ra vẻ tươi cười. Lúc thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước, ban đầu ta cũng chỉ muốn lợi dụng ngươi mà thôi, ta cũng không nghĩ rằng ngươi không chút do dự dùng lần thiết lập khế ước duy nhất trong cuộc đời mình để kết hợp với ta. Khi đó ta mới hiểu được rằng ngươi chính là người huynh đệ tốt nhất cả đời ta. Âm Trúc thứ lỗi cho ta vì đã giấu giếm quá nhiều điều, ta cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Là đối tượng truy đuổi gắt gao của thú nhân, để bảo vệ chính mình, bất luận kẻ nào biết sự tồn tại của ta, cho dù là long tộc hay thú nhân tộc ta đều phải ra tay hủy diệt. Diệp Âm Trúc trang trọng nói, chúng ta là huynh đệ, nỗi khổ của ngươi ta có thể hiểu được. Tử, ngươi đã chịu nhiều khổ cực rồi. Tử lắc đầu, ngang nhiên đáp, mọi việc đều đã xảy ra trong quá khứ. Âm Trúc, chúng ta có đồng đẳng bổn mạng khế ước, cho dù ngươi có vắng mặt không ở bên ta thì lúc ngươi đạn cầm lực lượng của ta cũng chịu ảnh hưởng, huống chi việc thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước với ngươi khiến cho tinh thần lực của ta được hưởng tiện nghi lớn, tốc độ phát triển mỗi lúc một nhanh hơn. Chỉ trong vòng 10 năm nữa ta có thể đạt đến trạng thái Tử Tinh Bỉ Mông trưởng thành. Âm Trúc, mọi chuyện của ta đều đã nói cho ngươi nghe cả rồi. Ta cần sự trợ giúp của ngươi. Diệp Âm Trúc gật đầu, đáp, ngươi nói đi, chỉ cần trong phạm vi ta có thể thực hiện. Chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí. Tử nói, thực lực của tam đại chủng tộc thú nhân hiện nay vô cùng cường đại, mặc dù ta có thể đứng lên kêu gọi tất cả Bỉ Mông tộc nhân đứng lên chiến đấu nhưng số lượng Bỉ Mông vẫn còn quá ít, đàn kiến còn có thể cắn chết voi lớn, huống chi là thú nhân với thực lực phi thường cường đại. Một khi phát sinh nội chiến, hưởng lợi chỉ có loài người cùng long tộc. Mặc dù ta nhất định phải trở thành thủ lĩnh của thú nhân, tất cả sau này sẽ đều là của ta nhưng ta cũng không muốn trong tương lai phát động đại quy mô chiến tranh. Cho nên chỉ với Bỉ Mông tộc căn bản là không đủ, không thể giúp ta cầm cự được lâu dài. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút rồi nói. Từ, hiện nay dưới tay ngươi chỉ có chưa đến 1/10 tổng số Bỉ Mông cự thú, mặc dù ta có thể giúp ngươi nhưng lực lượng của chúng ta vẫn còn quá ít ỏi, nếu không muốn phát động chiến tranh phải nghĩ ra cách khiến cho tất cả thú nhân phải thuần phục. Vậy thực lực của ngươi phải đạt đến thập cấp ma thú mới được. Ta đề nghị ngươi không nên nôn nóng quá, nếu không sẽ đem lại không ít phiền toái cho bản thân. Tam đại chủng tộc đã thống trị thú nhân nhiều năm như vậy, thế lực đã đạt đến mức thâm căn cố đế, muốn loại bỏ sự thống trị của bọn họ chúng ta phải dùng kế sách lâu dài. Nghe Diệp Âm Trúc nói vậy Từ chẳng buồn rầu chút nào, ngược lại còn gật đầu đồng ý. Âm Trúc ngươi thật sự đã trưởng thành rồi, muốn trở thành thủ lĩnh của thú nhân ta phải cần thời gian. Hơn nữa chỉ với Bỉ Mông tộc thì không đủ. Gocchuyenaudio.com, ta không chỉ phải cầm cự với nhân loại mà còn phải cầm cự với cả thú nhân. Vì thế lần này ta muốn mời ngươi cùng ta trở về sâu bên trong cực Bắc Hoang Nguyên tìm kiếm một ít bằng hữu của tổ tiên ta. Nếu có thêm bọn họ, khả năng chống chọi của chúng ta cũng sẽ tăng lên, đợi thêm đến lúc ta trưởng thành thì cho dù thực lực của tam tộc thú nhân có cường đại đến đâu cũng không dám phản kháng chúng ta. Diệp Âm Trúc nói, muốn ta làm gì ngươi hãy nói đi. Bất quá bây giờ ta còn phải học ở học viện, không thể cứ nói đi là đi ngay được. Ngươi có thể chờ ta kết thúc năm học này rồi mới đi có được không? Học chế của Mễ Lan học viện gồm 5 năm, vào mùa thu hàng năm bắt đầu đi học, đến mùa xuân thì chấm dứt, vào mùa hè thì được nghỉ ngơi thoải mái. Đại khái là chỉ còn 1 tháng nữa là ta được nghỉ, lúc đó ta có 4 tháng thời gian nghỉ ngơi để đi cùng ngươi. Từ gật đầu, đáp, đương nhiên có thể, bây giờ ta chỉ thương lượng một chút với ngươi mà thôi. Thẳng thắn mà nói, đối với lần này đi tìm lại những bằng hữu cũ của tổ tiên ta cũng không có hy vọng quá lớn. Diệp Âm Trúc tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc muốn tìm kiếm chủng tộc thú nhân gì? Tử nói, cho dù Bỉ Mông tộc chúng ta có cường đại nhất thì số lượng cũng không vượt quá con số 2 vạn, sở dĩ có thể cùng 10 vạn cự long kháng cự chính là bởi vì chúng ta có minh hữu cường đại. Nếu long tộc chỉ có duy nhất một thần thánh cự long là thập cấp ma thú thì thú nhân chúng ta có đến tổng cộng 4 thập cấp ma thú, do tử tinh Bỉ Mông đứng đầu, được xưng là tứ đại thần thú. Thứ ta muốn tìm kiếm chính là hậu nhân của tam đại thần thú còn lại. Tứ đại thần thú đồng thời ra mặt thử xem thú nhân sẽ phản ứng ra sao đây. Tam đại thần thú, bọn họ cũng cường đại như tử tinh Bỉ Mông sao? Ta từng nghe Nặc Khắc Hy nói ngoài hắn ra thú nhân tộc còn có những thập cấp ma thú khác nữa, nhưng đều có khuyết điểm, không có cách nào có thể so sánh với tử tinh Bỉ Mông. Tử gật đầu, đáp, điểm này Nặc Khắc Hy nói đúng, nhưng cho dù bọn họ có khuyết điểm thì cũng là thập cấp A, thập cấp ma thú chính là đã đạt đến mức thần thú trong truyền thuyết thập cấp ư, đó là khái niệm gì chứ? Ngoại trừ tử tinh Bỉ Mông cự thú ra tam đại thần thú còn lại phân biệt là, bài danh đệ nhị là chiến tranh cự thú cùng bài danh đệ tam là sơn lĩnh cự nhân cùng kim giáp cấm trùng. Trong đó chiến tranh cự thú có một khả năng nổi tiếng khắp thiên hạ là lực phòng ngự, cho dù là tử tinh Bỉ Mông trưởng thành hay thần thánh cự long cũng không thể so sánh được. Thân hình thật lớn, giống như một ngọn núi. Đơn giản mà nói, tam đại chủng tộc thú nhân mặc dù có những tòa thành kiên cố thật nhưng nếu có một chiến tranh cự thú thì không cần một binh chủng nào phối hợp, họ có thể dễ dàng công phá một thành tường. Cho nên chiến tranh cự thú còn có một danh xưng khác là kẻ phá hoại pháo đài, nhưng khuyết điểm của bọn họ là lực lượng không được khỏe cho lắm. Đầu tiên là về tốc độ, tiếp đó là công kích chỉ có duy nhất một cách đơn giản. Chiến tranh cự thú chỉ biết công kích những kẻ trước mặt mà thôi. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói. Chỉ có như vậy thì tại sao họ lại có thể đạt đến cấp bậc thần thú? Từ mỉm cười, đáp, nếu ngươi thực sự nhìn thấy chiến tranh cự thú, ngươi sẽ không có nghi vấn này. Gocchuyenaudio.com, lực phòng ngự của họ ngay cả ta cũng cảm thấy kinh khủng, đó là bất tử chiến thần, cho dù có là một tử tinh Bỉ Mông muốn giết chết một chiến tranh cự thú phải không ngừng công kích trong một tháng, may ra mới có thể hủy diệt họ. Cấm chú đối với chiến tranh cự thú mà nói chả là cái gì cả, tuyệt đối không thể xuyên qua lực phòng ngự của bọn họ. Do có thể ngăn cản mọi lực công kích mà bọn họ trở thành thập cấp thần thú. Ngươi thử nghĩ lại xem, quân đội có thể linh hoạt tránh né một chiến tranh cự thú lao đến nhưng thành thị thì sao, đó chỉ là những vật chết. Chỉ cần một chiến tranh cự thú lao vào, mọi lực phòng ngự của tòa thành đó coi như là không có rồi. Nghe từ giới thiệu về chiến tranh cự thú như vậy, trong lòng Diệp Âm Trúc không khỏi nảy sinh hứng thú. Vậy hai loại thập cấp thần thú còn lại thì sao? Bọn họ có năng lực gì? Tử nói, sơn lĩnh cự nhân còn được gọi là thạch cự nhân hoặc độc nhãn cự nhân. Da của bọn họ cứng như là kim cương, hoàn toàn miễn dịch với mọi loại ma pháp, kể cả tinh thần ma pháp, vì thế còn được gọi là sát thủ ma pháp. Như cầm khúc của ngươi, cho dù cường đại đến mức nào cũng không sinh ra ảnh hưởng đối với bọn họ. Mà lực phòng ngự vật lý của bọn họ mặc dù không kinh khủng như chiến tranh cự thú nhưng cũng đủ để khiến người ta khiếp sợ. Mỗi một sơn lĩnh cự nhân đều cao hơn 50 thước, vì thế khuyết điểm của bọn họ cũng giống như chiến tranh cự thú, có điều nhanh hơn một chút thôi. Nếu nói tại Long khi nỗ tư đại lục có trung cực trọng trang bộ binh thì không thể nghi ngờ gì nữa, chính là sơn lĩnh cự nhân. Lực lượng của bọn họ cũng cực kỳ kinh khủng, có thể dễ dàng hạ gục cả bốn hoàng kim bỉ mông vây công. Hơn nữa bọn họ còn có một loại công kích đặc thù tên là lôi đình chi nhãn, có thể trong nháy mắt phát ra một đạo sét đánh từ con mắt, không một người nào có thể chạy trốn được. Nhược điểm của sơn lĩnh cự nhân ở ngay con mắt duy nhất của bọn họ. Phải dùng lực công kích vật lý cường đại trực tiếp công kích thì mới có thể hạ được bọn họ. Bất quá với thực lực của bọn họ, việc bảo vệ mắt mình cực kỳ cẩn thận. Đồ đằng tổ tiên của lôi thần bộ lạc chính là sơn lĩnh cự nhân, bọn họ trực tiếp gọi sơn lĩnh cự nhân là lôi thần. Cho nên nếu ta có thể thuyết phục được sơn lĩnh cự nhân, đầu tiên có thể giải quyết được vấn đề về lôi thần bộ lạc, mà chiến tranh cự thú cũng là đồ đằng của chiến thần bộ lạc. Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao ta lại hy vọng có được hai chủng loại thần thú này không? Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, vậy bài danh cuối cùng kim giáp cấm trùng thì sao? Chủng loại đó có thực lực gì cường đại? Tử đáp, kim giáp cấm trùng là đồ đằng của Sở La Môn bộ lạc, so với chiến tranh cự thú và sơn lĩnh cự nhân lại hoàn toàn trái ngược. Năng lực của họ không phải ở lực phòng ngự, mặc dù thân thể dài chừng 10 thước lại có thêm một tầng huyễn lệ kim sắc giáp trụ bao phủ, nhưng lực phòng ngự của họ lại cực kỳ yếu. Hơn nữa tốc độ so với chiến tranh cự thú còn muốn chậm hơn. Một khi phát động cường đại công kích tấn công bọn họ, có thể dễ dàng hủy diệt bọn họ, nhưng ngàn lần không nên coi thường kim giáp cấm trùng. Nếu tại chiến tranh có thể vận dụng hợp lý năng lực của họ thì lực sát thương so với chiến tranh cự thú và sơn lĩnh cự nhân còn muốn kinh khủng hơn. Năng lực duy nhất của kim giáp cấm trùng chính là phóng ra nguyên tố đạn. Gocchuyenaudio.com, đó là một loại hỗn hợp giữa đấu khí cùng ma pháp nguyên tố, một loại công kích vô cùng đặc thù, khi chạm đến mục tiêu sẽ nổ mạnh. Loại công kích đó không thuộc về bất kỳ một hệ ma pháp nguyên tố nào, cho dù là sơn lĩnh cự nhân cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Nhưng một chiếc kim giáp cấm trùng phải trải qua 10 ngày hấp thu nguyên tố bên ngoại giới mới có thể thuấn phát ra 3 phát nguyên tố đạn. Ngoài thực lực cường hãn thì nguyên tố đạn còn có thể truy tung theo địch thủ, phạm vi bao trùm vượt qua 30 dặm. Nếu tính một cách chính xác, uy lực mỗi một viên nguyên tố đạn đều tương đương với một nửa cấm chú, nhưng phạm vi bao trùm lại gấp 2 lần cấm chú. Ngươi còn nhớ lần trước cấm chú của Ngân Long và Hắc Long không? Phạm vi bao trùm của nguyên tố đạn so với lần đó không sai biệt nhiều lắm, chỉ có điều uy lực kém hơn mà thôi. Bởi vì do chính đấu khí cùng ma pháp của mình dung hợp nên tạo ra một tính chất đặc thù, không một loại vật phẩm phòng ngự kháng ma hay kháng vật nào có thể chịu đựng nổi. Đáng tiếc là trong khi chiến đấu với Long tộc tổ tiên, ta cũng không dám dễ dàng đưa kim giáp cấm trùng ra chiến đấu, bởi một khi họ xuất hiện sẽ trở thành mục tiêu cho toàn bộ Long tộc công kích. Nghe Tử nói xong, Diệp Âm Trúc không khỏi nhịn được đào hấp một ngụm lương khí. Phạm vi công kích hơn 30 thước đối với một cường giả có lẽ không đủ đả kích, nhưng đối mặt với quân đột thì tuyệt đối là huyết tẩy a, lại còn có thể thuấn phát 3 phát nữa chứ, không hổ danh là thập cấp ma thú, mặc dù lực phòng ngự hơi thấp nhưng bù lại lực công kích quả thực biến thái. Lúc này ngay cả Diệp Âm Trúc cũng có chút mong chờ đi tìm 3 chủng loại thần thú, đối với thực lực kinh khủng của chúng không cách nào có thể hình dung ra được. Tử, vậy ngươi biết bọn họ ở nơi nào không? Tử thở dài một tiếng, cười khổ nói. Nếu ta đã biết cũng không phải phiền phức như bây giờ. Ta thậm chí còn không chắc lắm là bọn họ còn tồn tại từ thời thượng cổ đến nay hay không nữa. Phải biết rằng trong cuộc chiến tranh hủy diệt, bọn họ phải chịu thương vong nặng nề, mặc dù số lượng không phải duy nhất như tử tinh bỉ mông chúng ta nhưng cũng không vượt qua con số 1000. Ta biết được sự tồn tại của bọn họ là do phần ký ức của tổ tiên lưu trong trí nhớ, nhưng cũng không chỉ rõ bọn họ ở địa phương nào. Tại sâu trong cực Bắc Hoang Nguyên có những cường đại ma thú sinh tồn, ngay cả thú nhân cũng không dám dễ dàng đi tới, bây giờ chỉ có thể hy vọng vu vơ là có thể tìm được bọn họ thôi. Bất quá tam đại bộ lạc đối với đồ đằng của bọn họ cũng không ngừng tìm kiếm, mà qua nhiều năm như vậy vẫn chưa có chút dấu vết nào. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào vận khí thôi, nếu có thể có được một người trong số bọn họ đối với ta là một sự trợ giúp vô cùng lớn rồi. Cách chương.